Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 45, thần cảm thấy ngươi rất tuyệt mà còn cho ngươi chút khen. Phần thổ trồng chất bị cao cao trồng lên. Từ hoàng thượng mang tinh hoa thị người làm công đi tới Nghiệt Nha thị địa khu lên đến nay, đã có 6 ngày thời gian. Bình thường ủ phân, tự nhiên không có khả năng dựa vào 6 ngày liền có thành hiệu. Thế nhưng nơi này là Sơn Hải, là có được vu chi thuật phương pháp địa phương. Bách Lý Lữ cùng Hoàng Kham Sơn đã chuẩn bị xong. Người trước là hưng phấn, người sau là hoài nghi. Chỉ hai người đều đã ai vào chỗ nấy, liền chờ Vân Tái ra lệnh một tiếng. Trận này khoáng cổ tuyệt kim đại nhạt phân hoạt động liền có thể chính thức trông thấy thành quả. Mà đồng thời, Nghiệt Nha thị chuẩn bị gieo hạt, mà Tinh Hoa thị tộc các chiến sĩ tắc thì cầm sẻng đá đứng tại hai bên, hình như bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ đánh người. Đương nhiên, đây nhất định không phải thật sự đánh người, mà là tại lên men quá trình bên trong, cho phì trồng chất tiến hành lật qua lật lại làm ra chuẩn bị. Đồng dạng bị chuẩn bị kỹ càng, đắp lên phần thổ trồng lên, còn có một cặp trồng chất phơi nắng thật nhiều ngày, lại bị Vân Tái dùng tay gia công qua cỏ khô. Thành bại ở đây một lần a. Các vị đều cho thêm chút sức. Vân Tái treo giọng, cao cao kêu một tiếng. Đối với Xích Phương thị vu đủ loại kỳ quái lời nói cửa miệng, các vị thủ lĩnh bộ tộc đã không cảm thấy kinh ngạc. Mà ngoại trừ Nghiệt Nha thị cùng Tinh Hoa thị ở ngoài, Tam Sơn tứ dã bên trong còn có một bộ tộc đến nơi này vây xem. Kỳ thực chủ yếu là bởi vì Tinh Hoa thị nhặt phân lớn tốc độ không bằng Nghiệt Nha thị nhanh. Dù sao nơi này là người ta khu vực, Tinh Hoa thị không phải sân nhà tác chiến. Thế là Tinh Hoa thị tộc trưởng Hoàng Thược liền linh cơ khẽ động, chạy đến một cái bộ tộc nhỏ hướng đối phương muốn phì. Mặc dù Lô thị đồng thời không biết Tinh Hoa thị cái này bộ tộc lớn tộc trưởng muốn phân lớn làm gì, thế nhưng bọn hắn cũng không ngại đối phương giúp mình xử lý một chút phân và nước tiểu, cho nên rất thoải mái liền cho. Tiếp đó Nghiệt Nha thị nghe nói cũng chạy tới, mà Lô thị là trượng nhị cùng thượng mà không được đầu não. Bọn hắn vu lúc nghe đại tà chi dã phát sinh ủ phân tỉ thí phía sau, hiện ra cảm thấy rất hứng thú, liền dẫn người tới trước cường thế vây xem. Thế là liền có rồi đám này ăn dưa quần chúng ở chỗ này nhìn không chuyển mắt tình huống. Lô thị cũng tương tự trồng trọt hạt lúa, chỉ am hiểu hơn trồng trọt lau sậy. Bọn hắn ở tại tạo lý chi dã cùng đại tà chi dã đường ranh giới, nơi đó có một mảnh thủy mạch. Lô thị ở trong đó một tòa đồi núi bên trên ở lại, hành bắt cá sự tình kiêm chức làm ruộng. Bụi cỏ lau chung quanh thường có rất nhiều dã thú tới uống nước, cho nên phụ cận phần thổ rất nhiều, mà còn cũng có tương đối một bộ phận lưu lạc đến thủy mạch bên trong. Lần trước lũ lụt, bọn hắn tổn thất cũng tương đối lợi hại. Bất quá Lô thị người đều thiện thủy tính, tăng thêm trồng trọt hạt lúa vốn là kiêm chức, nghề chính là bắt cá, mà lũ lụt sau đó nước bùn ở trên đều có thể nhặt được cá lớn, cho nên bọn hắn tổn thất cũng vẫn không có trở ngại. Mà Vân Tái biết rõ Lô thị là ngư trạch khu vực nhân dân sau đó, liên quan tới lau sậy, lập tức nghĩ đến rất nhiều. Chiếu trúc loại hình, đồ ăn loại hình, còn có lau sậy dây. Cái này quá sớm, thật giống lau sậy có rất nhiều có thể làm, nhưng lại đại bộ phận cùng trước mắt giải quyết nguy cơ không quá đáp quan hệ. Mà ngược lại là bắt cá kỹ thuật có thể thỉnh giáo một chút. Dù sao phát nhiều năm như vậy lũ lụt, gần đây càng là mỗi năm gặp họa, có thể Lô thị vẫn như cũ rong chơi tại khoái hoạt ao nước nhỏ bên trong. Vậy khẳng định có bên mình coi nhà thủ nghệ, được nghĩ biện pháp đem ra hỏa này giữ cửa thủ nghệ cũng đeo tới. Vân Tái cảm thấy ủ phân phương pháp truyền bá chính là một cái không tệ phương thức. Chiếc cầy thu mua Nghiệt Nha thị cũng tương tự để cho Tinh Hoa thị cảm thấy rất không tệ. Thế nhưng đối với Lô thị tới nói, bọn hắn đối với hạt lúa trồng trọt chỉ là kiêm chức, bình thường mang theo làm, nghề chính là bắt cá. Vậy liền hiện ra nông cụ có một ít xấu hổ. Bất quá Vân Tái chú ý tới mỗi người bọn họ trên lưng đều treo 2-3 cái hồ lô lớn, có chút kỳ quái a. Chẳng lẽ đám gia hỏa này đều là thái thượng lão quân tọa hạ luyện đan đồng tử? Vân Tái gãi đầu một cái. Thế nhưng hiện tại quan trọng nhất tình huống là nhìn xem ủ phân thành quả. Chuẩn bị, lên, một tiếng hiệu lệnh, hai vị vu sư lập tức thi triển chính mình vu thuật. Bách Lý Lữ khiến mộc hành khí bao trùm mảnh này đất cày. Nghiệt Nha thị các chiến sĩ bắt đầu gieo hạt, mà Hoàng Kham Sơn sôi trào địa khí. Hai bên kết hợp, linh linh cùng sinh, đống kia xây lên phần thổ trồng chất. Tựa như là bị nhấn xuống thời gian x32 lần phím nhanh một dạng. Tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu lên men. Mà bởi vì cái này trồng chất phần thổ bên trong chỉ ít có 1/3 là từ trong nước sông lấy ra. Cho nên nói ẩm ướt trình độ cũng là không cần lo lắng. Thế là tại nội bộ, đầy mùi vị bắt đầu xuất hiện. Vân Tái nhìn thấy bên trong đều xuất hiện rõ ràng khí. Lập tức hô. Nhanh, tinh hoa thị tộc, đảo ngược lên, các chiến sĩ vội vàng tiến lên, sảnh đá ảo ảo hướng phần thổ trồng chất bên trong đảo. Theo sát lấy, loại kia không thể nói thần khí mùi vị bắt đầu phát tán. Có thể dùng vây xem lô thị phân nắm lỗ mũi mình. Ăn dưa quần chúng che mặt trở ra, mà tinh hoa thị tộc chiến sĩ nhưng là sắc mặt xanh trắng bất định. Quai hàm cao nâng lên. Lại vị đạo này so bình thường kéo ra tới. Còn muốn kích thích. Ta muốn phun. Ta không xong rồi. Một vị chiến sĩ lùi xuống tới. Ngã vào trên mặt đất. Há miệng liền phun. Hôm qua ăn rau hẹ tất cả đều phun ra. Thế nhưng càng nhiều người nghe phát hiện khứu giác thật giống mất linh. Cũng liền cắm đầu tiếp tục làm. Cũng không biết rốt cuộc là lỗ mũi triệt để bãi công không làm. Hay là cái này trồng chất phần thổ thật xuất hiện kỳ quái biến hóa. Tốt, bắt đầu bón phân. Vân Tái la lên một tiếng. Vu thuật thật đúng là dùng tốt. Đây đúng là nói thật. Một bên khác hai vị vu sư sắc mặt dần nổi lên rất nhỏ hồng nhuận. Hiển nhiên, hiện tại bọn hắn đã triệt để làm nóng người. Tinh hoa thị các chiến sĩ làm xong đầu này lại phải lập tức làm đầu kia. Ngựa không dừng vó đem phân chuồng đưa đến đất cày bên trong. Theo sau, Bách Lý Lữ hít sâu một hơi. Bắt đầu tăng lớn vu thuật chuyển vận. Bách Lý Lữ đem cái kia nhanh bạc giáp đem ra. Cùng lúc đó, một vệt hư ảo, tuy tiện, cực kỳ đặc thù hỏa diễm. Từ bạc giáp chung quanh lượn quanh một quyền. Bỗng nhiên dựng lên, đây không phải thiêu đốt chi hỏa, mà là bộ tộc hỏa chủng. Mộc hành chi khí tại mảnh này đất cày bên trên tùy ý huy sái. Mà cực lớn long quỷ hư ảnh dần thay đổi bốc lên. Long quỷ nửa phần dưới hiện ra hư ảo xương mù hình. Mà đây cũng là Vân Tái lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh đồ đằng chi lực. Nghiệt Nha thị hầu long quỷ. Khánh tại mưa gió. Cấu trúc được mùa. Long quỷ thân hình còn tại biến lớn. Từ 1 trượng đến 3 trượng. Lại đến 5 trượng. Rốt cục tại thứ 8 trượng thời gian ngừng lại. Nó bắt đầu ở đất cày bên trong bơi đãng. Tựa hồ là tại là những cái kia hạt giống ban cho phúc lợi. Bách Lý Lữ nhìn xem bạc giáp tại trong ngọn lửa xuất hiện bóp méo. Những cái kia lúc đầu rất nhạt đồ đằng đường vân bắt đầu trở nên ngưng thực. Tại cái này quá trình bên trong, những cái kia cầu nguyện văn tự sẽ cùng đồ đằng hoa văn hợp hai làm một. Sau cùng hoàn thành cấu trúc. Lấy bảo đảm năm nay cày bừa vụ xuân thu hoạch, mà bói toán cắt hung biện pháp. Quá trình cùng cấu trúc được mùa không sai biệt lắm. Khác nhau chỉ ở tại viết sách văn tự hàm nghĩa mà thôi. Chỉ là lúc này, Bách Lý Lữ nhìn chăm chú lên những cái kia văn tự. Nhìn một chút, thần sắc sẽ nghiêm trị túc dần chuyển thành kinh ngạc. Long quỷ đưa cho đáp lại. Cái này, Bách Lý Lữ có một ít mộng. Mà cái này cũng tương tự để cho bên cạnh tinh hoa thị sinh ra bạo động. Cấu trúc cày bừa vụ xuân là mỗi năm đều phải làm sự tình. Người nói đáp lại, là cái gì? Hoàng Kham Sơn nuốt nước miếng a, hình như đang an ủi chính mình một dạng. Phải cùng những năm qua một dạng đi. Chấm ngoặc kép, không phải. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Lữ thậm chí mong muốn đứng lên. Hiển nhiên hắn thấy được không thích hợp đồ vật. Hắn ngẩng đầu lên, lại là mặt hướng Vân Tái. Mở miệng nói, xích phương chi thị, Vân có hắn tái.